mưa về đây, từng giọt mưa trong gió cho cỏ cây giận hờn trong tiếng mưa. Tiếng đàn rơi tưởng chừng nghe tan vỡ, đêm từng đêm tiếc thương tháng ngày qua. Thôi về đi, mùa đông đừng đến cho cỏ cây thì thầm lời yêu em, cho tình yêu một lần là mãi mãi, cho ngày sau ta vẫn còn có nhau. Mùa đông vẫn còn đây, dù mùa xuân đã đến, gió mưa rơi lạnh biển về đêm. Lời nào anh chợt nói, một lần anh lầm lỗi, xót đau một vết thương. Thôi về đi, mùa đông đừng đến cho cỏ cây thì thầm lời yêu em, cho tình yêu một lần là mãi mãi, cho ngày sau ta vẫn còn có. Mùa xuân đã đến, gió mưa rơi lạnh biển về đêm. Lời nào anh chợt nói, một lần anh lầm lỗi, xót đau một vết thương đôi. Mùa đông vẫn còn đây, dù mùa xuân đã đến, gió mưa rơi lạnh biển về đêm. Lời nào anh chợt nói, một lần anh lầm lỗi, xót đau một vết thương đôi lòng.